Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 398, vào chức lãnh ngộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm đại lão gia thật là uy phong. Tiểu nữ cúi xin ra mắt. Lý Xu cười tủm tỉm chỉnh trang được rồi một vạn phúc. Tối đen như mực con ngươi tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bình An. Chu Bình An ăn mặc quan phục từ quốc tử giám trở lại tiểu viện của mình. Bị Lý Xu thấy, liền như vậy được rồi một vạn phúc. Bất quá, nhìn nàng hé miệng cười duyên dáng vẻ, cũng là không nhìn ra có một chút tôn kính ý tứ. Chu Bình An bất đắc dĩ cười một tiếng, lại không phải là mình phải mặc quan phục chiêu diêu quá thị, mà là thích thái lễ lệ thường. Thích thái lễ sau khi kết thúc phải mặc quan phục về nhà, dâng hương sau tài năng thay cho quan phục, miễn lễ đi, tới cùng lão gia ta bóp bóp vai. Bất quá nhìn Lý Xu làm bộ dáng, Chu Bình An vẫn là không nhịn được cười cợt một câu. Người người trường xấu xí, muốn lại đẹp vô cùng. Lý Xu chê bai lật một cái liếc mắt. Nghe vậy, Lý Xu sau lưng bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Đi theo phía sau lão mụ tử cũng muốn cười, nhưng khi nhìn Chu Bình An kia thân quan phục nhưng cũng không dám cười xuất khẩu. Chỉ có ẩn nhẫn. Thích thái lễ sau, Chu Bình An chính là chính thức làm quan. Buổi tối Lâm Hoài Hầu đặc biệt thiết yến vì Chu Bình An ăn mừng một phen. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân đối Chu Bình An, so với dĩ vãng cũng phải nhiệt tình rất nhiều. Trong phủ các vị tiểu thư đối Lý Xu cũng là không ngừng hâm mộ. Một làm quan chính là lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Đây chính là mọi người thường nói chữ tương. Tương lai thành tựu không thể đo đếm. Chu bàn tử ở trên bàn cũng là muội phu trường, muội phu ngắn, còn nói quá hai ngày mang Chu Bình An nhận biết hạ hắn bạn bè. Chỉ có Hùng hai tử nhìn bị chúng nhân đồng thanh khen ngợi Chu Bình An. Vạn mặt béo phì gương mặt không phục, nhà quê tỷ phu lợi hại là lợi hại, nhưng là như thế nào sẽ so với mình lợi hại, tương lai mình cũng có thể thi trạng nguyên, ta mới là lợi hại nhất. Hùng hài tử đôi mắt nhỏ tinh quang lòe lòe, một mực đang tìm chứng minh bản thân cơ hội. Bản thân lần trước đập an, nhà quê tỷ phu đập quá sao? Rượu hàm nhĩ nhiệt, hết thảy đều là ưu tú như vậy. Nếu như không phải nửa đường Chu bàn tử một nhịn không được thả cái giám ngoại. Kỳ thực Chu bàn tử có nói có chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Bất quá cho dù Chu bàn tử đi ra cửa, thí thanh hay là truyền vào. Bất quá, cái này cũng không có gì. Chu bàn tử cũng đi ra ngoài thúi lắm. Ngoài ra đang ngồi mọi người hoặc là đại gia khuê tú hoặc là chính là bị thi thư lễ nghi hun đúc nhiều năm. Tự nhiên sẽ biết xử lý như thế nào. Mọi người đều là mắt nhìn mũi, miệng xem tâm, làm cái gì cũng không có phát sinh. Vậy mà, coi như Chu bàn tử cho là một màn này rất nhanh sẽ phải quá khứ thời điểm. Hùng hai tử lên tiếng. Chu ca ca, ta phát hiện ngươi lại mập. Hùng hài tử nghiêm trang nói. Ngươi thế nào phát hiện ta lại mập? Chu bàn tử còn tưởng rằng Hùng hài tử ở cho mình giải vây đâu. Trả lời một câu, cảm động không thôi. Xú tiểu tử, sau này cũng nữa không đánh ngươi. Sau này chờ lão tử thừa kế tước vị. Gia sản bao nhiêu cũng chia ngươi một chút. Từ ngươi thí trong tiếng nghe ra. Hùng hài tử đôi mắt nhỏ trong lóe ra cơ trí ánh sáng. Khụ khụ khụ, ngươi thế nào nghe được? Chu bàn tử nghe vậy thiếu chút nữa không có ế bản thân. Ngoài mặt còn duy trì huynh trưởng phong độ. Kỳ thực trong lòng đã là núi lửa bùng nổ ranh giới. Chu ca ca, ngươi trước kia thí thanh cũng rất thoải mái. Nhưng là hôm nay nghe lại rất đè nén. Rõ ràng cho thấy lên cân. Thí bị cái mông thượng thịt mỡ kẹp lấy. Hùng hài tử giải thích lúc, đầy mặt đều là cơ trí ánh sáng, nhất là cặp kia đôi mắt nhỏ càng là lượng cùng lóe tia lửa tựa như. Mau tới khen ngợi ta đi, từ thí thanh là có thể nghe ra tới nhiều như vậy. Nhà quê tỷ phu có thể không? Cái mông thượng thịt mỡ kẹp lấy thí. Cái định mệnh, một đao này vừa đúng đâm vào buồng tim thượng. Tiểu biểu đập, xem ra không đánh ngươi là thật không được. Chu bàn tử trong nháy mắt liền không nhịn được, cho đến trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Chu Bình An chỉ cần vừa nghĩ tới Hùng hài tử thí suy đoán cũng không nhịn được buồn cười. đứa nhỏ này thật cái định mệnh có mới. Buổi tối Chu Bình An chọn sáng ngọn đèn dầu, lâm cửa sổ nhìn lên truyền tập lục. Theo nghiên đọc truyền tập lục, Chu Bình An đối với Vương Thủ Nhân dồn lương chi tư tưởng lại có tiến một bước nhận biết. Dồn lương chi ba chữ này là Vương Thủ Nhân đối bản thân học thuyết độ cao tổng kết. Năm đó Ninh Vương Chu Thần Hào ở Nam Xương phát động phản loạn. Hơn 10 vạn quân phản loạn thanh thế to lớn. Nhận lấy Vương Thủ Nhân chỉ dùng 35 ngày liền bắt sống Chu Thần Hào. Dồn lương chi cũng chính là Vương Thủ Nhân từ nơi này trải qua trung tổng kết tới. Dồn lương chi kỳ thực cũng chính là chi hành hợp nhất. Lương chi, biết chi phỉ gian, hành chi duy gian, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, tâm thành chí kiên, luôn có thể thấy ánh dạng đông, không phải là thời gian dài ngắn thôi. Chu Bình An tụng đọc truyền tập lục, mỗi lần thụ ích cũng không giống nhau, mỗi lần lĩnh ngộ cũng đều vô tận giống nhau, nhưng đối với trưởng thành mà nói đều là hữu ích dưỡng liêu. Chu Bình An giống như một khối hải miên vậy. Từ từ bất quyện hút lấy Vương Thủ Nhân lưu lại dưỡng liêu. Loại cảm giác này giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật chính mở ra một phi thăng cao nhân lưu lại động phủ. Lấy được một phần ngang dọc thiên hạ tu tiên bí kíp vậy. Hoàn toàn không dừng được. Trực đi ra bên ngoài bóng đêm nồng như mực. Hết thảy đều ngủ thật say sau. Chu Bình An mới đơn giản rửa mặt một chút. Dập tắt ngọn đèn dầu. Trừ đi áo quần ngủ thật say. Ngày thứ hai, Chu Bình An liền mặc quan phục, ôm kích động tâm tính, chính thức bôn phó Hàn Lâm Viện vào chức. Minh triều lúc Hàn Lâm Viện hoàng kim thời đại, đừng xem Hàn Lâm Viện chỉ là ngũ phẩm nha môn, nhưng là Hàn Lâm Viện cũng là người người cũng không dám khinh thường thanh quý chỗ. Bởi vì Hàn Lâm Viện phụ trách chế cáo, sử sách, văn hàn chờ sự vụ, phụ trách thi nghĩa chế độ, sửa đổi văn thư công tác. Nhất là Hàn Lâm Viện là hoàng đế cố vấn cơ cấu. Ở một trình độ nào đó mà nói có thể tả hữu triều chính. Cũng có thể làm dự quan lại chốt phế cùng lên chức. Cho nên đặc bị tôn sùng. Liền lấy vào triều mà nói. Hàn Lâm Viện lãnh đạo tối cao Hàn Lâm học sĩ chẳng qua là quan ngũ phẩm. Nhưng là ở vào triều thời điểm. Nhưng có thể đứng ở tứ phẩm quan trước mặt. Ở Minh Triều. Hàn Lâm Viện có chữ tương nôi xưng vị, chính là bởi vì Hàn Lâm Viện làm hoàng đế cố vấn cơ cấu. Có thể thường thường ở trước mặt hoàng thượng soát mặt, ngoài ra Hàn Lâm Viện phụ trách chế cáo, sử sách, văn hàn, thi nghĩa chế độ, sửa đổi văn thư chờ sự vụ rất có thể rèn luyện người. Tiến sĩ tiến Hàn Lâm Viện, có thể có được nguyên vẹn rèn luyện, còn có thể ở hoàng đế trước mặt đùa bỡn tồn tại cảm. Rèn luyện năng lực, chứa đựng chính trị tư bản. Hàn Lâm Viện đảm đương khởi chữ tương nôi xưng vị. Lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm. Ở Hàn Lâm Viện người không ít, nhưng là thực sự trở thành chữ tương. Bước vào chức vụ trọng yếu người cũng không nhiều. Bởi vì Hàn Lâm Viện là hoàng đế cố vấn cơ cấu. Cho nên khoảng cách hoàng đế chỗ ở muốn gần. Nếu không hoàng đế có vấn đề tư vấn thoại. Phí thời gian quá lâu, bây giờ gia tĩnh đế ở tại Tây Uyển, tự nhiên Hàn Lâm Viện làm việc nha môn cũng từ nguyên chỉ rời đến Tây Uyển ngoại. Chu Bình An ở nửa đường hội hợp Trương Tứ Duy, cùng nhau đến Hàn Lâm Viện nha môn cửa, hướng trực sai dịch xuất cụ văn thư, liền thuận lợi tiến Hàn Lâm Viện, làm Chu Bình An ôm kích động tâm tình tiến Hàn Lâm Viện lúc, lại gặp phải một căn hình người băng côn. Người này hình băng côn không là người khác, chính thức Hàn Lâm Viện lãnh đạo tối cao, Hàn Lâm Viện học sĩ, người này cũng không xa lạ gì. Ra mắt, chính là đã từng ở Kim Loan Điện chửi chó mắng mèo mắng Chu Bình An. Cá mè một lứa, tuổi còn nhỏ tiểu không học giỏi, lại bộ thượng thư Lý Mặc cũng là rất được thánh quyến, quan vì lại bộ thượng thư, còn bị gia tĩnh đế đặc chỉ kiêm nhiệm Hàn Lâm Viện học sĩ. Chu Bình An vào cửa liền gặp, một thân lãnh khí, mắt lạnh nhìn bản thân Lý Mặc, xem ra sau này không tốt quá a. Chu Bình An nhìn cả người lãnh khí Lý Mặc, nhanh chóng cho ra một cái kết luận, cách trương.